Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Tương Lai Đường. Cổ Phong ánh mắt, rơi tại phần đông Ung Châu đám người bên trên, đạm mạc một câu, lập xuống võ đạo lời thề. Sau này trung thành với ta Cổ Phong, trung thành với Tây Vực, không được vì qua lại ân oán. Đối với đồng tộc người xuất thủ, ta có thể lưu ngươi này tính mạng. Đại nhân, ta nguyện ý lập xuống võ đạo lời thề. Ta nguyện ý thần phục. Đế tử đại nhân, ta vốn không muốn tham chiến. Ngoặc kép chấm chấm, Ung Châu toàn bộ võ giả. Giờ phút này nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Sau đó toàn bộ lập xuống võ đạo lời thề. Trong những người này, rất nhiều người cũng hy vọng hòa bình. Không được muốn tham gia bộ lạc đại chiến. Bây giờ Cổ Phong có thể thả bọn họ một con đường sống. Bọn hắn tự nhiên mang ơn. Thu Hồng. Cổ Phong nhìn về phía Lương Thu Hồng. Đại ca. Lương Thu Hồng mở miệng. Sau này Tây Vực, từ ngươi khống chế. Cổ Phong mở miệng. Ta nhất định không phụ đại ca kỳ vọng cao. Lương Thu Hồng hung hăng gật đầu. Cổ Phong nhìn về phía tất cả mọi người. Ngày mai, cử hành bộ lạc khánh điển. Tất cả tham chiến người. Luận công hành thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm. Sâu, Lương Vân bộ lạc, chỗ cốt lõi, một cái lều chướng bên trong, cái này lều chướng bên trong, vẻn vẹn có một người, Cổ Phong. Giờ phút này Cổ Phong dung mạo, khôi phục hơn 20 tuổi tuổi trẻ bộ dáng, bất quá hắn tóc, như cũ trắng lóa như tuyết, thân bên trên sinh mệnh khí tức, cũng kém xa dĩ vãng. Thật lâu, Cổ Phong mở to mắt, không khỏi tự nói, thương thế cơ bản khỏi hẳn. Bất quá thiếu thốn thọ nguyên, trong thời gian ngắn, lại không cách nào bổ hồi. Lão ngư không khỏi lo lắng mở miệng. Chủ nhân, người quá liều, có thần đao, hắc xa, không không mấy người, thêm bên trên ta lão ngư. Lúc ấy ngươi không cần, Ung Nam Dương biết ta còn sống, còn dám tới tiến đánh Lương Châu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Ta không được nghĩ các ngươi mạo hiểm, đồng thời hắc xa cùng thần đao, cũng không thể chết. Ta bản thân đơn độc một trận chiến, mặc dù thiêu đốt 9.000 năm thọ nguyên, bất quá nhưng cũng giá trị. Cổ Phong mở miệng cười nhạt, lão ngư lo lắng nói. Chủ nhân, đây chính là trọn vẹn 9.000 năm thọ nguyên a. Ngươi đột phá đến hóa thân cảnh, thọ nguyên chừng vạn năm, bây giờ vẻn vẹn còn lại 1.000 năm. Cái này, ha ha, lão ngư, ngươi cảm thấy ta 1.000 năm bên trong, không cách nào tu hành đến đệ tứ bộ sao? Cổ Phong mở miệng, nhẹ nhõm cười một tiếng. Cái này, ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân. Có thể, đạt tới đệ tứ bộ, tuổi thọ sẽ tăng trưởng đến 3 vạn năm. Thiếu thốn thọ nguyên, cũng sẽ bổ sung. Lần này thiêu đốt 9.000 năm thọ nguyên đối với ta mà nói, cũng không tính là gì. Ngàn năm đột phá đến đệ tứ bộ. Cái này đối với ta mà nói, cũng là một trận khích lệ. Cổ Phong mở miệng cười nói. Cuối cùng, lão ngư trầm mặc không nói. Hắn biết, Cổ Phong nói tới là có đạo lý. Bây giờ Tây Vực cũng an định lại. Là thời điểm chuẩn bị rời đi. Cổ Phong hô dài khẩu khí. Cuối cùng mở miệng, lão ngư hỏi. Chuyến này, chủ nhân chuẩn bị tiến về nơi nào? Bắc Vực, Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, nhân gian năm vực Cửu Châu, Đông Vực Thanh, Từ Hai Châu, Nam Vực Kinh, Dương Hai Châu, Tây Vực Ung, Lương Hai Châu, đã trải qua toàn bộ tại ta trong khống chế. Bây giờ chỉ có Bắc Vực. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bắc Vực là băng tộc cùng tiết tộc thiên hạ. Băng tộc nơi đó, có năm đó Bắc Vực Thánh chủ ký Bắc Lương. Năm đó năm vực thánh chủ đại chiến cổ đế, trong đó trung vực thánh chủ, nam vực thánh chủ, tây vực thánh chủ toàn bộ chiến tử. Chỉ có đông vực thánh chủ Thanh Tiềm Long cùng bắc vực thánh chủ ký Bắc Lương sống sót. Mà Thanh Tiềm Long trọng thương, vẫn không có đem tu vi đạt tới đỉnh phong. Ký Bắc Lương lại là thụ thương nhẹ nhất, từ như nay vẫn như cũ là ký châu thánh hoàng liền đó có thể thấy được. Làm vì nhân gian tồn lưu đã từng cuối cùng một cái thánh chủ. Ký Bắc Lương cay độc. Không phải Thanh Thương Vân. Dương Hữu Hằng, Ung Nam Dương, cái này đám tiểu bối có thể so sánh với. Đồng thời, Ký Bắc Lương không chỉ có cùng cổ đế có thù, năm đó hắn nhi tử chính là chết ở Cổ Phong trong tay. Hắn đối với Cổ Phong hận tuyệt đối đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng độ cao. Năm đó Cổ Phong dùng động hư nhãn nhìn thấy Ký Châu thời điểm, cái kia băng tộc bên trong tòa thành cổ truyền ra ngập trời gầm thét. Liền có thể nhìn ra, Ký Bắc Lương đối với Cổ Phong hận. Ký Bắc Lương nhất định phải chém giết. Chỉ có đem Bắc Vực nắm ở trong tay, Cổ Phong mới có hoàn toàn chắc chắn. Đi Trung Vực, hội san bằng Cổ gia. Đi diệt đi Dự Châu Thánh Hoàng. Đi chém giết Cổ Hàn Thanh Lý Môn Hộ. Đồng thời, Bắc Vực Duyện Châu có Cổ Phong năm đó huynh đệ Duyện Mộng Chu, mà bây giờ Duyện Mộng Chu ngủ say tại Tiết Tiên Sơn dưới đáy. Trước đó Cổ Phong lấy động hư nhãn nhìn thấy Duyện Châu thời điểm, thấy qua hắn, không biết nguyên nhân gì, hắn vẫn không có tỉnh lại. Tại Cổ Phong xem ra, cái này đã không đơn thuần là bế quan đơn giản như vậy. Cổ Phong lo lắng Duyện Mộng Chu thân bên trên sẽ xuất hiện nguy hiểm. Như thế tiếp tục, Cổ Phong cũng nhất định phải đi. Đồng thời, Bắc Vực Duyện Châu cảnh nội còn có nhân gian ngũ đại tuyệt địa một trong, Vong Trần Hồ. Vong Trần Hồ, tiến vào bên trong, người hội quên mất bản thân thất tình lục dục. Có thể nói, cả người vẻn vẹn có tư tưởng tồn tại, nhưng lại đã không còn mảy may sao. Chưa khai linh trí dã thú, tâm trí không được kiện toàn. Nói chính là bọn họ thất tình lục dục không được kiện toàn. Khi bọn hắn hồn phách bên trong có thất tình lục dục sinh ra về sau, bọn hắn liền có cùng người một dạng tư tưởng. Vậy liền không phải thú, mà là yêu. Mất đi thất tình lục dục, trở thành không có tình cảm sinh vật. Từ phương diện nào đó mà nói, vậy liền không thể gọi là người. Nhưng cổ chi tu hành, muốn tu hành đến sâu vô cùng chỗ, nhất định phải đoạn tuyệt thất tình lục dục. Những cái kia cổ chi đại năng đều sẽ mất đi một chút thuộc về bọn hắn tình. Tiến vào Vong Trần Hồ người, mất đi thất tình lục dục về sau, không có bất kỳ cái gì tình cảm quấy nhiễu, tu hành tốc độ đem đạt tới trước tất cả khủng bố độ cao. Đối với các loại đạo lĩnh ngộ đều sẽ đạt tới cực hạn. Như thế, Vong Trần Hồ cũng là cổ chi đại năng nhất định phải chi địa. Nhưng tiến vào Vong Trần trong hồ, mặc dù tu hành tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng lại có một cái tai hại. Có người đi ra Vong Trần hồ, có thể tìm về bản thân thất tình lục dục. Người như vậy, không thể nghi ngờ đều trở thành cổ chi chí tôn. Nhưng người như vậy, vạn bên trong không một. Phần lớn người, hoặc là bỏ mình trong đó, hoặc là đi ra về sau, đã không có bất luận cái gì thuộc về nhân loại tình cùng muốn. Cuối cùng hóa thành như là chưa mở ra tâm trí giống như dã thú. Rất nhanh, liền đi hướng tử vong. Hóa phàm cốc cùng hồn quy lâm bên trong, đều có phụ thân tin tức, cùng nhu nhi phân thân. Cổ Phong tin tưởng, cái này Vong Trần trong hồ, tất nhiên cũng có. Chính yếu nhất, Cổ Phong tin tưởng, phụ thân tuyệt đối không có chết. Mà phụ thân không có chết, liền nhất định sẽ đi cái này Vong Trần hồ. Cổ Phong cũng là ẩn ẩn cảm giác được phụ thân đạo lại đi khắp nhân gian ngũ đại cấm địa, vì bản thân tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Đồng thời, hắn đã ở tu bản thân chí tôn đạo. Như thế, cái này Vong Trần hồ là Cổ Phong tất đi chỗ. Cái kia phân thân đâu? Lão Ngư không khỏi mở miệng nhìn xem một bên hài nhi phân thân. Cổ Phong mở miệng, phân thân đang tu hành thí thương ma đạo. Trước đó ta muốn để phân thân hiểu đạo lý 16 năm. Hiểu đạo lý 16 năm. Lão Ngư nghi hoặc, Cổ Phong mở miệng tự nói. Đã từng ta 16 năm không thể tu hành, phân thân bước đi, mặc dù cùng là chí tôn chi đạo hoàn toàn tương phản thí thương ma đạo, nhưng cái này 16 năm, hắn cũng muốn đi qua cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.